Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Jirachi. Không cần, nghe được cái này non ấu thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều đi theo có chút kinh ngạc thần. Ikkyo lại nhanh kịp phản ứng, nhìn xem tinh thạch nhếch miệng cười nói, ai? Người rốt cục chịu lên tiếng, nhưng mà tinh thạch, hoặc là nói Jirachi cũng không để ý tới Ikkyo. A, cái này cũng không ngoan a. Quả nhiên vẫn là chặt a. Ikkyo nhếch miệng, lại đối Greninja phất phất tay. Cát, Greninja gật gật đầu lần nữa giơ lên Secret Sword. Không, tổn thương, không cần. Jirachi cái kia non ấu thanh âm lần nữa truyền ra ngoài. Ikkyo ngoạ vị cười cười nói, vậy ngươi còn không ra, muốn một mực duy trì lấy cái này trạng thái ngủ say. Đi ra, không cần, nguy hiểm, không cần, tốt, a, tình cảm Jirachi liền sẽ nói cái không cần. Dựa vào, thế mà còn như thế khuất. Nói xong, Ikkyo lần nữa đối Samantha cùng Serena trừng mắt nhìn, làm lấy mấy người đặc hữu giao lưu sau đó. Ikkyo khi nhìn đến Samantha cùng Serena gật đầu thời điểm, lần nữa nhếch miệng cười nói, nguy hiểm là mà, xem ra ngươi thật sự là không ít a, vẫn là cứ như vậy chặt tương đối tốt. Greninja bất đắc dĩ nhìn Ikkyo một chút, đến cùng muốn hay không chặt a, có thể hay không đừng chơi như vậy a. Mà nhưng vào lúc này, Samantha cùng Serena Na đột nhiên lẻn đến Ikkyo trước mặt hét lớn. Cái gì chặt? Jirachi không mới nói nguy hiểm không? Chỉ cần chúng ta bảo vệ cẩn thận nó nhất định sẽ ngoan. Thủ hộ, Jirachi non ấu thanh âm mang theo mấy lần nghi hoặc. Đúng vậy a, chúng ta tới thủ hộ ngươi. Serena liên tục gật đầu cười nói. 763, đúng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn thương hại đến ngươi. Không, là vô luận bất luận kẻ nào đều sẽ không tổn thương đến ngươi. Samantha cũng đi theo gật đầu cười. Nói, thủ hộ, Jirachi thanh âm ẩn chứa mấy lần hy vọng cảm giác. Đúng vậy, nếu như hắn muốn thương tổn ngươi, ta liền đánh hắn. Giống như vậy, Samantha cười a a nhấc chân dẫm hướng về phía Ikkyo. Còn dùng tay giơ lên Ikkyo bên hông thịt. Ikkyo thấy thế trực tiếp nằm lăn lộn. Còn một bên nói ra. A, không, ta sẽ không tổn thương Jirachi. Nguyên bản còn đang mơ hồ bên trong Kamirei đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Samantha. Sau đó không nói hai lời trực tiếp nhào về phía Samantha. Đồng thời hô to. A, ngươi dám đánh Ikkyo. Ta liều mạng với ngươi. Lần này để tất cả mọi người có chút lăng thần. Mà Samantha trực tiếp bị Kamirei cho bổ nhào. Kamirei cái kia hàm răng nhỏ cũng cắn về phía Samantha, tay Serena triệt để ngốc ngây ngần cả người. Không phải đã nói đỏ thẫm mặt sao? Làm sao còn có cái tới quấy rối? Lời nói đi cũng phải nói lại. Nàng đến cùng là ai a? Pokemon? Nhân loại, cùng Ikkyo quan hệ đâu? Cũng may Ikkyo vẫn là phản ứng nhanh, liền vội vàng kêu lên. Kamirei, ngươi dừng tay cho ta. Mau dậy đi, không phải đem ngươi ném vào đi. A, ta, Kamirei nghe tiếng lập tức buông ra miệng. Một mặt hủy khuất nhìn về phía Ikkyo. Nhưng ngay lúc này, Jirachi viên kia tinh thạch tản ra ánh sáng chói mắt, đồng thời chậm rãi lên không. Điều này cũng làm cho đám người tất cả đều nhìn sang, đồng thời đều nhờ vào đó đứng dậy nhìn chằm chằm Jirachi. Cái này, đây là cái gì nha? Vì sao lại phát sáng? Kamirei ngơ ngác lẩm bẩm, nhưng mà không ai để ý tới Kamirei, tại chuyên chú nhìn về phía viên kia tinh thạch. Nhìn xem nó tản mát ra thất thải quang mang bắt đầu dần dần biến hình. Không bao lâu quang mang tán đi, Jirachi thân ảnh hiển lộ ra. đầu phẳng phất là đeo một đỉnh màu vàng như sao mũ. Ba cái sừng bên trên còn đều có một chương cầu nguyện tiên dạng đồ vật. Dưới hai mắt mới có lam màu xanh lá hình tam giác đường vân. Phần lưng có hai đầu màu vàng băng rua. Trên thân thể còn có một đầu uốn lượn dây. Chính là bế lên chân thực chi nhãn. Jirachi cứ như vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chậm rãi mở mắt ra tò mò ngắm nhìn đám người. Cái này, đây là cái gì? Pokemon, Kamirei lần nữa không hiểu đặt câu hỏi lấy. Kamirei lời nói lần nữa bị đám người không thèm đếm xỉa đến. Giật mình tỉnh lại, Samantha vội vàng giang hai tay ra cười nói. À, Jirachi, tới đây, nơi này. Jirachi đầu tiên là méo mó đầu nhìn về phía Samantha, tựa như minh bạch Samantha ý tứ về sau. Trôi dạt đến Samantha trước mặt, Samantha ôm chặt lấy Jirachi, cười híp mắt nói ra. Jirachi, ta gọi Samantha, nói đến, Jirachi mặc dù là hệ Steel Pokemon, nhưng thể trọng chỉ cần cây gì. Có thể nói là hệ Steel Pokemon bên trong nhẹ nhất một cái. Samantha, Jirachi ngốc manh méo một chút đầu. Đúng vậy à, Samantha là tên của ta. Samantha gật gật đầu tiếp tục cười. Thuận tiện đối Ikiyo bọn hắn lần lượt chỉ tới. Nàng gọi Serena, nàng gọi Kamirei, hắn gọi Ikiyo, nó gọi Greninja, Serena, Kamirei. Sợ hãi, đáng sợ. Jirachi đi theo Samantha ngón tay nhìn lại, còn không ngừng lặp lại chữ danh chữ, chỉ là giống như đem trong đó hai cho gọi sai. Ikiyo lại không thèm để ý điểm ấy, mà là híp mắt đánh giá Jirachi. Hệ thống, quét hình, Jirachi giới tính, thư thuộc tính, Steel, Psychic đặc tính, thiên ân thực lực, level 99. Thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá đây là một cái không dành thế sự Jirachi. Hồn nhiên tính cách rất dễ dàng tin tưởng người khác, hơn nữa có thể đơn giản cảm ứng lòng người, nhưng bởi vì cũng không đủ năng lượng, không cách nào phát vung thực lực hiện hữu. Có được, Ikiyo nhìn xem Jirachi tư liệu khẽ nhíu mày, Jirachi tính cách rất tốt nói. Cũng rất dễ bị lừa, nhưng thực lực này liền có phần mê. Cái gì gọi là cũng không đủ năng lượng, không cách nào phát huy thực lực hiện hữu. Được rồi, những này đều không trọng yếu. Mặc dù bây giờ rất muốn đem Jirachi chứa vào cầu bên trong A. Bất quá vẫn là muốn chờ một chút, chí ít giữ gìn mối quan hệ lại nói. Dạng này cũng liền tiết kiệm xuống độ trung thành dược tề. Về phần đơn giản cảm ứng lòng người, điểm ấy đã rất rõ ràng, đoán chừng chỉ có thể nhìn ra phải chăng đối tự thân có đầy đủ ác ý. Nếu không Jirachi như thế nào lại nhìn không ra Samantha đang có ý đồ gì? Ngược lại là Ikiyo rất rõ ràng, lúc ấy đoán chừng là thật muốn chặt Kira gần, cho nên mới sẽ bị Jirachi cảm ứng ra tới đi, mà bây giờ Jirachi đã thức tỉnh. Nguyên bản định lợi dụng Jirachi Butler cũng xử lý tốt, có thể nói là nguyên bản dự định sự tình hoàn thành. Tiếp xuống chỉ cần hiểu rõ Jirachi trên người bí mật liền có thể. Nhưng cái này cũng gấp không được, chỉ ít hôm nay thôi được rồi. Sau đó Samantha rất chân thành mà nhìn xem Jirachi cười nói. Jirachi, ngươi có thể đạt thành dạng gì nguyện vọng? Có hạn chế gì hay không? Cái này mới là Samantha cho tới nay quan tâm sự tình. Mặc dù Jirachi rất đáng yêu cái gì à, nhưng vẫn là nguyện vọng trọng yếu nhất. Lại nói, đã Jirachi đã tỉnh lại, cái kia lấy nó hy hữu, Ikiyo cũng sẽ không làm ra cái gì kỳ hoa sự tình đến. Bảo hộ nó còn đến không kịp đâu, nguyện vọng. Hạn chế, Jirachi không rõ méo một chút cái đầu nhỏ. Đúng à, ngươi có thể giúp chúng ta đạt thành nguyện vọng sao? Serena có chút hy vọng hỏi. Mặc dù Ikiyo nói Jirachi chân chính có thể đạt thành nguyện vọng chỉ có một cái. Nhưng vẫn là muốn hỏi thanh tương đối tốt. Dù sao ngàn năm thức tỉnh một lần a, vạn nhất Ikkyo nhớ lầm nữa nha. Nguyện vọng, nguyện vọng. Jirachi cười ha hả quơ quơ tay nhỏ, nhìn giống như không hiểu Samantha cùng Serena đang nói cái gì. Đoán chừng Jirachi đối rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Các ngươi chậm rãi dạy nó đi. Đến lúc đó nó hôm qua mở phần bụng cái kia chân thực chi nhãn thời điểm, liền có thể hoàn thành một cái nguyện vọng. Nhưng nguyện vọng kia a. Ikkyo khổ não nheo nheo cái cằm. Nếu biết Jirachi không thể đạt thành bất luận cái gì nguyện vọng, khẳng định là có cực hạn. Như vậy mình muốn hướng nguyện vọng, còn giống như thật liền không có. Cái khác cái gọi là nguyện vọng cũng bất quá là Jirachi lợi dụng năng lực của mình đạt thành. Tỉ như anime bên trong Mark muốn đồ ăn vặt, Jirachi lợi dụng teleport làm tới một đống lớn. À đúng, nói đến, con này Jirachi học xong trong trò chơi không cách nào học được teleport đâu. Thực hiện nguyện vọng, thực hiện nguyện vọng, thực hiện nguyện vọng. Kamirei có chút ngẩn người, lại quay đầu mắt nhìn Ikkyo, cùng liếc trong mắt dần dần sáng lên. Chân thực chi nhãn mà. Samantha đi lòng vòng mắt ôm Jirachi có chút lui lại hai bước, nhìn xem Ikkyo cười nói: "A, Ikkyo, đem nguyện vọng kia nhường cho ta có được hay không?" "A, tiểu Samantha muốn hướng nguyện vọng gì?" Ikkyo tò mò nhíu mày, đi theo tới gần Samantha hai bước, bởi vì khi nhìn đến Samantha cười thời điểm, Ikkyo trong lòng tổng có chút sợ hãi. "Nguyện vọng, tốt, nguyện vọng." Jirachi lại vào lúc này cười ha hả nói câu. Samantha đi dạo mắt vừa cười, một bên tiếp tục lui lại nói: "Nguyện vọng kia mà, chỉ là..." Không chờ Samantha nói xong, một bên Kamirei đột nhiên phóng tới Samantha, còn một bên hô to: "Nguyện vọng, ta, hô hào." Kamirei liền nhanh chóng lẻn đến Samantha bên người, cưỡng ép ôm đi Jirachi về sau, ngay thẳng hướng phía một bên chạy tới, còn một bên ngay cả liền hô lên: "Nhanh, nguyện vọng, đạt thành nguyện vọng của ta. Ta muốn cùng Ikkyo vĩnh viễn cùng một chỗ." Lần này lần nữa khiến cho đám người ngốc kinh ngạc xuống. "Kamirei, ngươi đứng lại đó cho ta. Kamirei, mau đưa Jirachi trả lại cho ta. Ấy, chờ ta một chút a." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.